Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 297. Chung kết 2. Tiểu Kiều một tay điều khiển tay lái, một tay gọi thông điện thoại di động của Lãnh Tĩnh. Alo, Tiểu Tĩnh. Ngoặc kép, Tiểu Kiều, người đi đâu? Chính tìm ngươi đây. Mới vừa rồi đi trong phòng cũng không tìm được ngươi. Tiểu Tĩnh, ta bên này tạm thời có chút chuyện trọng yếu phải xử lý. Sợ rằng không có biện pháp cùng các ngươi cùng ăn cơm tối. Xảy ra chuyện gì? Lãnh Tĩnh lập tức có chút khẩn trương hỏi. Tiểu Kiều rất mau trở lại đáp. Người biết, bình thường không có việc gì ta đều sẽ tiếp một chút hòa âm công tác. Vốn là đã hoàn thành. Nhưng là có một đoạn tạm thời đổi kịch bản cần muốn tạo một cái mới. Bây giờ người ta vội vã muốn. Ta không thể làm gì khác hơn là đi một chuyến nữa. Làm xong chuyện ta thì trở lại. Mệt mỏi, tại sao như vậy a? Ta đây theo ngươi qua đi. Không cần rồi. Ta đã ở trên xe rồi. Các ngươi cố gắng chơi. Lãnh Tĩnh nghe một chút cũng chỉ đành thỏa hiệp. Vậy cũng tốt. Chúng ta chờ ngươi. Đáng yêu, Lãnh Tĩnh cúp điện thoại di động. Vẻ mặt có chút bất đắc dĩ. Tiểu Kiều lại có thể bởi vì không muốn liên lụy các nàng. Lo lắng các nàng biết cố ý phải bồi nàng cùng nhau. Trực tiếp lên xe mới nói cho các nàng biết. Hiểu rõ Tiểu Kiều làm chuyện gì đều sẽ cố đạt được hoàn mỹ cá tính. Lãnh Tĩnh mặc dù không yên tâm nàng một người. Nhưng cũng chỉ đành tùy theo nàng đi. Lãnh Tĩnh cùng Nại Nại nói một lần mới vừa rồi điện thoại của Tiểu Kiều. Sau đó tại trên bãi cỏ ngồi xuống. Lòng có chút không yên. Não bỗng nhiên chợt lóe lên đường dự hướng về phía nàng đần độn mỉm cười mặt. Trái tim nơi nào đó chợt co rút lại một chút. Giống như là bị một cái lợi chảo bóp lại. Tĩnh táo lại ý thức che nơi ngực của mình. Tại sao? Đột nhiên có loại dự cảm bất tường. Sau lưng Tiểu Kiều cách đó không xa. Một chiếc xe hơi màu đen thật chặt theo sau. Tạ Diễm có chút căm tức hỏi. Nàng đây rốt cuộc là muốn đi nơi nào? Mới vừa rồi điện thoại di động của nàng một mực biểu hiện chính đang bận đường dây. Vào lúc này Lăng Hạo rốt cuộc gọi đến điện thoại di động của Tiểu Kiều. Bất quá nàng nhưng vẫn không nhận. Lăng Hạo không hiểu lẩm bẩm. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Bên trong xe hẳn là chỉ có một mình nàng. Là chính nàng đang lái xe. 8/10 là vệ tinh dẫn đường chứ. Lăng Hạo lắc đầu. Không giống. Nàng mới vừa rồi theo trong sân đi ra. Đi tới nhà để xe. Mở cửa xe. Vào đi lái xe. Động tác phi thường lưu loát. Giống như là một cái người mù có thể làm ra đến. Vậy thì kỳ quái. Có phải hay không là kế điệu hổ ly sơn? Trong xe căn bản không phải là nàng à. Chúng ta lại không nhìn thấy người kia chính diện hình dạng thế nào. Chỉ có thể theo vóc người của nàng cùng ăn mặc phán đoán. Chuyện này, bị Tạ Diễm như vậy nhắc tới Lăng Hạo cũng có chút không nói chính xác. Tạ Diễm lại bắt đầu kêu la như sấm. Thật phiền phức, sớm biết ở trên người nàng giả bộ một máy theo dõi không liền chẳng có chuyện gì rồi. Hết lần này tới lần khác một cái hai cái vừa phải bảo đảm an toàn của nàng xác nhận nàng hành tung. Lại phải tôn trọng nàng sao sao không thể quấy rầy cuộc sống của nàng. Đem chúng ta là chuyên nghiệp trinh thám đây. Lăng Hạo dường như nghĩ tới điều gì. Kết luận nói. Không sai. Chính là nàng. Mới vừa rồi nhìn phía trước lái xe người. Động tác của nàng là đang gọi điện thoại. Cũng trong lúc đó. Ta đánh điện thoại của nữ nhân kia biểu hiện chính đang bận đường dây. Hẳn là sẽ không sai. Mặc kệ như thế nào. Theo sau lại nói. Nhìn nàng rốt cuộc muốn đi nơi nào. Ai? Nguyên lai nàng là tới xa a. Tạ Diễm nhìn thấy trước mặt xe rốt cuộc tại cao ốc cách đó không xa dừng lại. Cũng chậm rãi dừng ở sau lưng không gần không xa địa phương. Giờ phút này. Công ty cao ốc trước cửa là hỗn loạn trước đó chưa từng có. Khiêng máy quay phim khí cầm lấy micro phóng viên truyền thông. Chính giới, ngân hàng, công ty, người của mọi tầng lớp, bao gồm đánh đấm giả bộ, cho có khí thế. Quần chúng vây xem đem cửa chính công ty vây lại đến mức là nước tiết không thông. Ở bên trong những người này gian xen lẫn số lượng không ít bảo an. Nhưng là một chút tác dụng cũng không có. Bởi vì người thật sự là nhiều lắm rồi. Hơn nữa, đại đa số đều là có thân phận có địa vị chọc nhân vật rất giỏi. Ai đều không thể đắc tội. Chớ nói chi là vận dụng võ lực. Cho nên bảo an rất nhanh liền trực tiếp bị bảy người ép ra ngoài. Liên tục bại lui. Tại Lăng Hạo cỏ xa tiền của bọn họ liền có một cái phóng viên đài truyền hình. Cầm trong tay cái micro. Đang tại hiện trường phát sóng trực tiếp. Các vị khán giả mọi người khỏe. Bây giờ đang ở đằng sau ta chính là tập đoàn xa trụ sở chính cao ốc. Bên ngoài vây quanh phần lớn là tới đòi nợ cùng yêu cầu rút lui ra khỏi tiền bạc hợp tác thương. Nghe nói được nhìn chăm chú mấy vị công ty cao tầng hôm nay tất cả cũng không có xuất hiện. Trước mắt như cũ trấn thủ ở chỗ này chỉ có bộ tài nguyên nhân lực tổng thanh tra Thịnh Vũ. Mà lúc trước lời đồn đãi đã ngộ hại tập đoàn xa ghế thủ lãnh chấp hành quan Cố Hành Thâm từ đầu tới. Cuối đều chưa từng xuất hiện. Để cho người không khỏi hoài nghi tập đoàn xa có phải hay không là giống như ngoại giới nói tới. Tạ Diễm thổn thức không dứt. Đồng thời cũng thiếu thốn mà chú ý Tiểu Kiều chiều hướng. Thật là đủ loạn đấy. Nàng một nữ nhân. Loại thời điểm này chạy tới có thể làm cái gì? Những người đó tất cả đều là tới gây chuyện. Đòi nợ. Bỏ đá xuống giếng. Súng bắn chim đầu đàn. Nếu là nàng lúc này xuất hiện còn không trực tiếp bị người nuốt. Nhiều người như vậy. Đến lúc đó liền hai người chúng ta có thể không che chở được nàng. Là có chút khó giải quyết. Lăng Hạo đã đang suy nghĩ có muốn hay không lập tức thông báo Lạc Phong rồi. Nhưng là. Bây giờ là thời khắc mấu chốt. Cũng không cần bởi vì chút chuyện nhỏ này ảnh hưởng đến hắn. Dù sao mình hiện tại đã nhờ cậy đến hắn danh nghĩa. Nếu là hắn thua rồi. Hắn cũng sẽ cùng theo vạn kiếp bất phục. Ta hiện tại xuống xe khuyên nàng trở về. Lăng Hạo bên này đang chuẩn bị xuống xe. Không nghĩ tới trước mặt Tiểu Kiều đột nhiên chính mình lái đi. Mặc dù nàng rời đi rồi. Nhưng là đi cũng không phải là đường trở về tuyến, mà là một mực hướng phía đông chạy. Chuyện gì xảy ra? Tiếp tục cùng. Kết quả, hai người càng cùng càng có cái gì không đúng. Mãi đến nhìn thấy cái kia trên đường cái thiết trí xe cộ cấm được chướng ngại cùng phía trước nói. Ngọn núi su ờn dốc, người đi đường xin chớ đến gần, đánh dấu. Rất nhiều nô lệ, Tạ Diễm cau mày, không thể lại đến gần rồi. Tiểu Kiều mới vừa đến gần một chút, liền có sao sao cản lại. Bất quá nàng lại hoàn toàn không có để ý. Một đường bay vùn vụt đến vọt tới. Oa, nữ nhân này điên rồi sao? Tạ Diễm trố mắt nghẹn họng. Bất quá, cuối cùng Tiểu Kiều vẫn bị một chiếc đột nhiên xông lại hoành ở trước mặt nàng xe ngăn trở. Tiểu Kiều chết nhìn chòng chọc từ phía trước trong xe đi xuống Thẩm Nhạc Thiên. Thẩm Nhạc Thiên nhìn thấy từ bên trong đi ra người lại là Tiểu Kiều. Cũng là trợn mắt hốc mồm. Tiểu Hồ Ly, làm sao sẽ là ngươi? Một mình ngươi, Cố Hành Thâm có phải hay không là ở chỗ này? Nàng hơi hơi thở hào hển, ánh mắt cơ hồ muốn xuyên thủng lòng người thẳng vào câu trả lời. Thẩm Nhạc Thiên nháy mắt một cái. Cảm giác thật là kỳ quái a. Ánh mắt này cũng quá sắc bén đi. Lại cảm thấy nàng đang nhìn mình chằm chằm. Đợi không được câu trả lời của hắn, Tiểu Kiều liền trực tiếp vượt qua hắn muốn hướng trên núi đi. Thẩm Nhạc Thiên cái này mới phản ứng được, vội vàng đuổi theo. Tiểu Hồ Ly, người muốn đi đâu à? Không cần ngươi quan tâm, nàng lại sẽ tìm tới nơi này. Hiển nhiên là đã phát hiện. Thẩm Nhạc Thiên chỉ đành chịu ngăn lại nàng, tận tình khuyên. Alo, ngươi đừng đi. Được rồi, lão đại là ở đó. Bất quá có đường dự đi theo đây. Chung quanh đây đã hoàn toàn bị chúng ta khống chế. Hoắc Ngạn Đông hiện tại đã là nỏ hết đà. Nói không chừng vào lúc này đã bị lão đại tiêu diệt. Cho nên ngươi cũng không cần lên rồi. Đi cũng không giúp được. Đỡ cho ngộ thương ngươi. Thẩm Nhạc Thiên vừa dứt lời. Trong rừng cây xanh tươi tốt đột nhiên truyền tới một tiếng súng vang. Giật mình chim rừng vô số. Tiểu Kiều cũng không còn cách nào chờ đợi. Trực tiếp đẩy hắn ra bắt đầu hướng bên trong chạy. Thẩm Nhạc Thiên chỉ đành chịu để cho người đi ngăn cản nàng. Không nghĩ tới, nàng lại thân thủ dị thường linh hoạt. Hơn nữa tốc độ cũng thật nhanh, thật giống như vốn là thuộc về rừng núi một con hồ ly. Rất nhanh liền thoát khỏi tất cả mọi người trở ngại biến mất ở trong rừng cây không thấy bóng dáng. Thẩm Nhạc Thiên đã hoàn toàn ngốc sững sờ ngay tại chỗ. Đánh chết hắn cũng không tin đây là một cái người mù có thể làm được sự tình a. Chẳng lẽ Tiểu Kiều có thể nhìn thấy? Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy khả năng này cực lớn. Cái kia một tiếng súng vang cũng không biết rốt cuộc là ai thua người nào thắng. Cộng thêm lúc này Tiểu Kiều lại có thể cũng chạy đi. Thẩm Nhạc Thiên cũng là khẩn trương không dứt, nhanh chóng đuổi theo kiểm tra tình huống. Xa xa quan sát Lăng Hạo cùng Tạ Diễm trố mắt nhìn nhau. Làm sao sẽ có tiếng súng? Nếu như ta không nhìn lầm, mới vừa rồi cái người kia là Thẩm Nhạc Thiên. Hắn ở chỗ này làm cái gì? Chúng ta có cần tới hay không? Lăng Hạo lắc đầu, vẫn là yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Nơi này như thế hơn tử trông coi. Chúng ta muốn đi cũng không có biện pháp. Chim rừng kêu gáo, ánh mặt trời lặn như máu. Tiểu Kiều thuận theo tiếng súng một đường chạy lên, mãi đến một chỗ đoạn nhai. Nhìn thấy tình cảnh trước mắt sau, nhịp tim chợt gia tốc, hai con ngươi co rúc lại như châm. Chỉ thấy Đường Dự ngã xuống trong vũng máu, áo sơ mi màu trắng đã bị máu tươi nhiễm xuyên thấu qua. Một bên nửa quy chính là Cố Hành Thâm, hắn một tay gắt gao đè lại Đường Dự vết thương, một cái tay khác cầm súng, ánh mắt lạnh như băng chỉ hướng mấy bước xa Hoắc Ngạn Đông. Mà trong tay Hoắc Ngạn Đông thương đồng thời cũng đang chỉ hướng hắn. Khóe môi nhếch lên một chút khinh miệt. Nghe được cách đó không xa truyền tới tiếng bước chân dồn dập. Cố Hành Thâm cùng Hoắc Ngạn Đông đồng thời cảnh giác quay đầu nhìn hướng người tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.